Bộ Bộ Kinh Tâm, tác giả Đồng Hoa, người đầu khen, Nhược, chương 67. Nhược Khi bấy giờ mới giật mình, cảm thấy khác thường, liền vội vàng xoay người lại bình an. Thập Tam tự tiếu phi tiếu, nhíu mày nhìn Nhược Khi và Thập Tứ. Tứ A Ca nói, đứng dậy đi. Lòng Nhược Khi có chút bất an, chỉ biết cúi đầu. Thập Tứ cười nhìn Tứ A Ca hỏi, Huỳnh ra cung sao? Tứ A Ca nói, một chút nữa, giờ còn muốn đi Thịnh An Ngạch Nương. Thập Tứ cười nói, vậy để đi trước đây. Nói xong, hướng về phía Tứ A Ca cùng Thập Tam hành lễ, lại cúi đầu nhìn Nhược Khi cười nói, từ chối thì bất kính, cảm ơn, sau đó rời đi. Trong lòng chỉ biết khóc nếu, Thập Tứ đi thì đi, sao còn cố tình làm điều vợ mập mờ, khiến người ta hiểu lầm như thế chứ. Thập Tứ vừa đi, không khí chợt trầm xuống, Thập Tam cũng ngừng cười, xoay người bỏ đi. Nhược Khi do dự, không biết nên giải thích với nào, thế nào với Tứ A Ca. Quan sát sắc mặt của Tứ A Ca, vẻ mặt vẫn thản nhiên, ánh mắt thì tỉ ý nhìn đằng xa. Nhược Khi cúi đầu thật thấp, nói gì đấy chứ, đang lưỡng lự thì Tứ A Ca hỏi, không muốn giải thích gì sao? Nhược Khi phân vân rồi buộc lòng nói, vương gia tin cũng được, không tin cũng được, nô tỳ chỉ muốn nói một câu, tuyệt đối không như vương gia đã nghĩ. Tứ A Ca đùa cợt nói, ta còn chưa khảo nàng mà, đã xưng danh như vậy, hóa ra đúng là nàng và Thập Tứ đệ có tư tình rồi. Nhược Khi a một tiếng, Tứ A Ca nói tiếp, ta vốn nghĩ nàng cùng Thập đệ, Thập Tứ đệ quan hệ rất tốt, đôi bên có thần đồ qua lại cũng bình thường, nhưng nàng lại kiên quyết phủ nhận ý nghĩ của ta một cách thẳng thắn và nhanh nhẹn như vậy, thật là hiếm thấy. Nhược Khi vừa tức vừa cười, thẳng giọng, tại sao lại luôn chiêu đùa ta vậy chứ? Mới vừa rồi Thập Tứ A Ca nói là hai người tới, ta còn không tin, cho rằng hắn cũng đang gạt ta. Tứ A Ca nói, tâm tư Thập Tứ đệ ta không quản được, cũng không muốn quản, quan hệ của hai người, tặng đồ, nói giỡn, đều tị nạn. Có điều ta không muốn lại phải nhìn thấy loại tình cảm do dự, khóc sướt mướt như trước kia đâu. Yêu cầu này rất bình thường, Nhược Khi biểu mơ nói, hiểu rồi. Hai người liền trầm mặc. Nhược Khi hướng về phía Tứ A Ca không mình hành lễ, hỏi, còn có gì căn dặn không? Không có thì ta đi đây. Tứ A Ca phất tay nói, đi đi thôi. Tay người đi xa rồi, thở dài nghĩ đến. Tứ A Ca độ lượng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Nhược Khi, cũng không nói kiểu không được như thế này hay không được như thế kia, lại nghĩ tới Thập Tứ A Ca, không khỏi thầm oán, hắn rốt cuộc lại muốn làm gì đây? Từ tháng 10 năm ngoái đã bắt đầu điều tra vụ án thác hợp tề bài tiểu sử kết đảng. Trong sự chờ đợi của mọi người, trải qua 6 tháng trần thẩm tra, rốt cuộc cũng đã có kết quả. Tất cả đều như Trần Quốc Công cảnh khi dân tấu, đúng là có những lời lẽ ý đồ mưu nghịch, đặc biệt là Tề Thí Vũ cùng Thác Hợp Tề đã thốt ra rất nhiều lời xúi giục mọi người ủng hộ Thái tử Đăng Cơ. Khang Hy nổi giận nói, mở tiệc sự để giao kết bạn bè cũng chẳng có gì sai trái, việc ấy không đáng nói, còn là sở hàng giả không cần để ý. Khang Hy không nói rõ, nhưng ý tứ bên trong thì mọi người đều đã hiểu. Khang Hy hận chính là những đại thần thông qua phương thức này giúp Thái tử kết bè kết đảng, gây nguy hiểm đến sự an toàn của ngôi vị hoàng đế của Khang Hy. Trong lúc thẩm tra vụ án tiệc rượu kết đảng, việc thư viện hộ bộ Trần Thiên Sinh cùng một số người nhân việc làm đê phía Bắc Hoành Hà mà vơi vét năng lượng cũng bị tra ra. Bọn Tề Thế Vũ, Thác Hợp Tề, Cảnh Nhạc cũng có liên quan đến việc này. Kể nhận nhiều người nhận lấy ít. Những đại thần có liên quan tới đều bị bỏ tù bắt giam. Khang Hy đối với thần tử vẫn luôn luôn khoan dung, với Ngao Bái cùng lắm chỉ là cầm tù, các ngạc đồ mưu phản cũng không dùng đến cực hình. Nhưng lần này lại áp dụng thủ đoạn tàn khốc hiếm thấy, sử dụng cực hình với Tề Thế Vũ, sai người dùng năm cái đinh bắt đóng xuyên thân người vào vách tường, khiến Tề Thế Vũ kêu khóc mấy ngày liền mới chết. Thái độ của Khang Hy làm cho những người ủng hộ thái tử kinh hoàng khiếp sợ, nhất thời quan lại trong triều thấp thỏm bất yên, thần hồn nát thần tính. Thái Diệt Tử gia từ từ bị cô lập, cả ngày bị vây trong sự lo sợ cùng bất an, hành xử càng lúc càng hung tàn nóng nảy, động một tí là dùng trượng đánh tới tới trong phủ. Việc triều tới tay Khang Hy càng khiến Khang Hy thêm chán ghét. Mọi người trong cung đối với việc thái tử xa ra sao cũng không dám nhiều lời, nhưng cả ngày lại lén lén bàn luận về cái chết của Tề Thế Vũ, rõ ràng không có chứng kiến, nhưng lại nói như thế, như thể tận mắt nhìn thấy, đình đóng như thế nào, tiếng gào khóc ra sao, má chảy thế nào, sinh động cứ như thật. Người nghe cũng không nghi ngờ chất vấn, trái lại còn đứng đó mặt mày hớn hở, phụ họa cười to, mọi người cứ thoải mái vui cười. Mãi đến khi Vương Hỷ sai người dùng trượng đánh mấy thái giám, người trong cung mới ngậm miệng, không dám bàn tán chuyện này nữa. Hai lần nhiều khi tình cờ nghe được cũng đều bước nhanh bỏ đi. Điên rồi, đều điên rồi, việc này mà cũng lấy ra làm trò tiêu khiển được. Nghĩ kỹ mới thấy chuyện này cũng là bình thường, luật trăng không nghiêng vạn, tâm lý dĩ nhiên cũng thất thường. Sinh hoạt hàng ngày lại căng thẳng, không biến tái mới là lạ. Tâm trạng vốn đã nặng nề, lại nghĩ đến việc ngày ngày phải sống chung với đám biến thái đó, trên mặt càng đánh lại, mỉm cười cũng không nổi. Ánh nắng tháng tư thật khiến người ta yêu thích, ấm áp vừa đủ. Nhiều khi vàng ngọc đàn đem đám hoa khô còn lại từ năm ngoái, cùng với đinh hương mới hái năm nay ra phơi. Vương Hỷ thiện đường đi ngang qua, lại đây thỉnh an nhiều khi, sau đó tiến đến bên chiếc chút trải hoa cúc khô, cười nịnh với nhiều khi. Nghe người ta nói dùng hoa cúc ép dưới gối có thể giúp mắt sáng, hào quả, tỉ tỉ tìm người giúp ta làm một cái được không? Đầu chưa ngẩn, Nhược Hy cũng vừa dùng chổi lông gà quét qua chiếc trúc, vừa thuận miệng hỏi, ở đâu ra nhiều hỏa mà muốn hạ thế, ngày thường uống trà ớt hoa cúc còn chưa đủ sao? Vương Hỷ thở dài nói, tỷ tỷ không biết cách, đây hai ngày đã nữa, ta đã nổi giận với cái đám không ra gì kia sao, đã phải xoay người hung hăng đánh cho bọn họ một trận đó. Nhược Hy không yên lòng nói, là nên đánh, nhưng cũng không cần làm quá lên như thế, có điều đánh người ta rồi, ngươi còn tức giận cái gì chứ? Phương Hỷ hì hì cười nói, tỷ tỷ trông thấy cũng chẳng quản, ta cứ lời đi cũng xong, có điều e rằng chuyện ầm ĩ lên thì đám nô tài cũng bị kéo vào, giờ đây tỷ tỷ là hiền nhân được người người xưng tụng, nhưng ta thì tiếng xấu đầy trời rồi. Ngươi nghĩ rằng Nhược Hy muốn cái danh hiền nhân này sao? Chẳng lẽ Nhược Hy muốn cả ngày chịu áp lực mà sống sao? Nghĩ tới liền tức giận, thuận tay cầm chổi lông gà vụt hắn hai cái mắng. Còn không đi lo công việc của ngươi đi, ở chỗ này cùng ta thì thầm chuyện ác này nọ, cứ như đang chỉ hiểu ta chiếm điều tốt với của ngươi vậy. Thật muốn tìm Lý An Đạt hỏi một chút, rốt cuộc có nên trong nước ngươi kỵ một chút hay không? Vương Hỷ vừa nhảy sang một bên né tránh, vừa cười nói, tỷ tỷ tốt của ta sai rồi, chỉ là bị người ta mắng sau lưng, trong lòng khó chịu, tìm tỷ tỷ oán thán vài câu thôi mà. Nhược Hy mắng, người nghiêm chỉnh mà theo học Lý An Đạt đi, cái téo không lo học, bản lĩnh nói nhảm thì lại không biết học từ đâu. Cẩn thận, ta nói lại cho sư phó của người đó. Nói xong làm bộ chạy hai bước, lại phấp phấp chổi lông gà trong tay. Một mặt Vương Hỷ vừa chắp tay xin tha, một mặt lại hốt ha hốt hải. Nghiêng người từ từ chạy, đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ, dừng vội bước chân, thân hình chưa đứng vững, lảo đảo một cái, ngã chổng vó xuống đất. Nhược Hy còn chưa kịp cười, hắn đã vội vàng đứng lên, bụi cũng ra, chẳng thêm bụi. Phổi liền đứng tới, hướng tới phía sau, chúng phía sau thỉnh an. Nhược Hy cùng Ngọc Đàn cũng vội vàng xoay người thỉnh an, hóa ra là Tứ A Ca, Thập Tam cùng Thập Tứ A Ca đang đứng lại, đang đứng tại hành lang. Tứ A Ca sắc mặt trắng trẻo, nhưng lạnh lùng, phất tay, để chúng ta đứng dậy. Thập Tam cùng Thập Tứ ở phía sau, trên mặt tràn đầy ý cười. Phương Hỷ hành lễ xong, liền cáo lui, đợi người đi khuất, Thập Tam cùng Thập Tứ mới cười ha hả lớn tiếng. Nhược Hy nói, thích thì cứ cười đi, nhịn chỉ thêm khổ mà thôi. Mắt thấy hai người bọn họ liếc cái chọi lông gà trong tay Nhược Hy, vội đặt nó lên chiếu, bọn họ càng cười lớn tiếng hơn. Nhược Hy nhếch khóe miệng, nhìn bọn họ, một lát sau bản thân cũng không nhìn được, bắt đầu cười rộ lên. Thập Tứ cười hỏi, hôm nay ngươi làm sao vậy? Không cẩn thận chút nào, tự mình phơi bày ra bản chất, về sau không ai dám nói ngươi dịu dàng hèn thục nữa đâu. Nhược Hy ngừng cười, thản nhiên nói, ngươi chưa từng nghe qua đạo lý Phật cực tất phản sao? Hắn cùng Thập Tam đều hơi ngây người một chút, cười yếu ớt, không nói nữa. Tứ A Ca vẫn lặng lặng nhìn chúng ta, một mặt nói, đi đi thôi. Một mặt đã cất bước đi, Thập Tam cùng Thập Tứ liền đuổi theo, ba người hướng về phía của Đức Phi nương nương bước tới. Nhược Hy tiện tay gảy mấy cánh hoa đến hương, nhìn Ngọc Đàn nói, nếu như không sợ mất công, vậy làm cho Phương Hỷ một cái gối đi. Ngọc Đàn cười đáp, không mất công, áo gối đều đã có sẵn, bỏ thêm bông và hoa vào, khâu một đường là xong thôi.